tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1009, phong vũ nổi lên, góc truyện audio.com, tinh không bình tĩnh lần nữa bị một đạo tin tức kình bạo quấy lên phong vân. Thủ hạ của thần thiên đế nộ sát phân thân của kiếm cuồng. Lúc đó khí thức của hai vị nhập thánh thế nhưng là kinh động đến không ít sinh linh nơi xa, đối thoại của bọn họ cũng không có cố ý giảm xuống âm lượng, cho dù các sinh linh không có tới gần, cũng có thể ở phương xa nghe được. Tin tức một khi truyền ra, liền cấp tốc bị vô số thế lực đồn thổi, tinh không hạo hãn, có biết bao nhiêu sinh linh, có biết bao nhiêu chủng tộc, huyền đương đại thế giới chỉ là một giọt nước trong biển rộng mà thôi. Tần thiên đế đến cùng là người phương nào? Kiếm cuồng vệ nhà cùng Dịch Hàn là chi kỷ, truy sát tần thiên đế là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là không nghĩ tới hắn lại bị phản sát. Tần thiên đế cái tên này là muốn nổi tiếng tinh không a? Nhuệ khí quá đáng, trong khoảng thời gian ngắn đắc tội nhiều phe thế lực như vậy, đoán chừng không qua bao lâu liền sẽ bị cường giả chân chính diệt trừ. Ta cũng cho rằng như thế, tần thiên đế quá ngông cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ chết yểu. Vô số thế giới, vạn pháp đảo đều đang nghị luận việc này, tinh không vĩnh viễn không bao giờ tịch mịch, luôn có một số người hoặc sự tình có thể để cho chúng sinh đem làm đề tài nói chuyện. Đầu tiên giết Phong Ô Hằng, Dịch Hàn, sau đó lại trảm phân thân của kiếm cuồng. Yêu nghiệt hoành không xuất thế, để người nghe đều hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Tần Quân đang nhàm chán xem thần thoại Thương Thành cũng chú ý tới danh khí trị của mình đang bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Vì để Đại Tần Thiên Đình cường đại, hắn cơ hồ đã đem danh khí trị tiêu xài hầu như không còn, nhưng bây giờ lại trực tiếp nhảy lên con số chục tỷ, còn lấy tốc độ cực kỳ kinh người tăng vọt, nhìn tốc độ tăng của nó, liền lần nữa đột phá trăm tỷ cũng chỉ cần mấy ngày. Chẳng lẽ trận chiến ba ngày trước đã bị truyền ra? Tần Quân buồn bực thì thào, cũng may hắn có thói quen hay nói một mình, cho nên bốn người Bồ Đề Tổ Sư cũng không có nghi hoặc. Bởi vì hắn đột phá Thái Ất Tán Tiên cảnh, cho nên tốc độ phất trần phi hành đã tăng gấp bội, tốc độ cao nhất lái về phía cổ tiên giới, chùm ánh sáng sâu trong tinh không kia đã rất lớn, như là hạo nhật. Sau khi nhìn danh thấy khí trị trong chốc lát tăng vọt, Tần Quân lại lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện công. Phục Hy cùng Cường Lương ngồi tại nơi hẻo lánh hai bên, Triệu Công Minh thì ngược lại là cùng Bồ Đề Tổ Sư tới gần mà ngồi, nhẹ giọng luận đạo. Tuy rằng Triệu Công Minh tu vị thấp hơn Bồ Đề Tổ Sư, nhưng hắn chính là tinh anh của Tiệt giáo, rất được Thông Thiên giáo chủ thưởng thức thiên phú xuất chúng, cho nên lý giải đối với đạo pháp cũng rất tốt, để Bồ Đề Tổ Sư đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, để Phục Hy tâm lý một mực ngứa ngáy. Đại khái đi qua nửa ngày, Phục Hy rốt cục cũng không nín được gia nhập vào cùng Bồ Đề Tổ Sư Triệu Công Minh cùng một chỗ luận đạo. Tần Quân gặp cảnh này, sau đó liền chủ động hướng Cường Lương tới gần, hắn không thể để cho Cường Lương bị đội ngũ cô lập. Cường Lương, trẫm muốn đi con đường lấy lực chứng đạo, muốn thỉnh giáo ngươi một phen. Tần Quân ngồi ở bên cạnh Cường Lương nói ra. Tầng thứ 5 pháp thiên tượng địa của bất diệt thánh thân đã bị hắn tu thành, tầng thứ 6 chính là lấy lực chứng đạo, chứng chính là thánh nhân. Góc truyện audio.com, đạo, tại cửa khẩu đột phá tâm pháp tầng thứ 5 ghi chép rất nhiều luyện thể chi pháp. Cái gọi là lấy lực chứng đạo chính là lấy pháp lực vô thượng hoặc là lực lượng thân thể, đột phá gông xiềng thiên đạo thành tựu thánh nhân. Thánh nhân dạng này so với thánh nhân công đức thánh nhân tam thi đều mạnh hơn. Trong thần thoại Hoa Hạ cũng chỉ có một vị, chính là Bàn Cổ Cự Thần đi con đường này, cuối cùng khai thiên tích địa thân hóa vạn vật. Tần Quân thậm chí suy đoán thiên đạo chính là do ý chí của Bàn Cổ biến thành, về sau lại để cho Hồng Quân hợp thiên đạo trở thành người phát ngôn của thiên đạo. Cường Lương vốn là nhàm chán đến phát bực, nhất là nhìn thấy Phục Hy cùng Bồ Đề Tổ Sư trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tâm tình liền có chút cô đơn, nhìn thấy Tần Quân đến thỉnh giáo hắn, hắn nội tâm liền không khỏi ấm áp. Hắn là tổ vu cũng không phải ngốc đại cá tử, vô tộc tại dưới sự chỉ huy của tổ vu thống trị đại địa hồng hoang, tổ vu tài năng khẳng định xuất chúng, Tần Quân hảo ý hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Được, Cường Lương cười nói, sau đó liền bắt đầu đem phương pháp luyện thể của vu tộc êm tai nói ra. Thời gian liền tại trong lúc bọn hắn giao lưu trôi đi. Cổ tiên giới, núi cao liên miên, vô số con sông lớn thuận theo vách núi chảy xuống, sông lớn nơi này nói ít cũng rộng ngàn trượng, khí thế bàng bạc, sinh linh dưới thái ất cảnh nếu như rơi vào trong đó, khẳng định không chết cũng trọng thương. Tại bên cạnh một đầu sông lớn, từng tòa nhà lầu xây dựng phía trên vách núi đá thác nước chạm phải đá, bọt nước vỡ tan hình thành hơi nước tràn ngập phía trên quần lâu vũ này, khiến cho chúng nó như ẩn như hiện, tựa như hài thị thận lâu. Trong đó một tòa lầu các cao tới 10 trượng, ba tên nam tử chính là đang ngồi vây quanh một cái bàn, mùi thơm ngát khiến cho người ta tâm thần thanh thản tỏa khắp trong phòng, bên cửa sổ còn có 5 cái tiểu điểu đang nức tiếng hót. Phong huynh, Tần Thiên Đế phong mang quá thịnh, sự tình báo thù không thể gấp, sao không đợi lúc bản tôn của kiếm cuồng tìm tới Tần Thiên Đế, lại ra tay. Một tên bạch y nam tử khẽ cười nói, hắn khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một sợi tóc trắng từ cái trán rũ xuống, ngăn tại trước má trái, trên thân tản ra một loại khí chất nho nhã. Nghe vậy, lão giả bên tay trái hắn liền đặt chén trà xuống, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mọc ra một đôi con mắt như ưng, chòm râu dê hơi phiêu động, hắn thở dài một hơi nói. Phong Càn Khúc ta từng thề sẽ bảo vệ tốt con cháu Phong gia, hiện tại nhị đệ của lão phu đã chết, lão phu lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này ai? Hắn chính là gia chủ Phong gia, Phong Càn Khúc tu vị đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Một tên nam tử áo lam khác hừ nói. Phân thân của kiếm cuồng thế nhưng là nhập thánh, ngươi không nên bị cừu hận che kín hai mắt. Đa tạ Lý huynh, Mã huynh khuyến cáo. Phong Càn Khúc cảm thán nói, đang khi nói chuyện liền nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Bạch Y nam tử chính là gia chủ Lý gia ở cổ tiên giới, Lý Phong Hoa tu vị đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Còn nam tử áo lam thì là gia chủ Mã gia ở cổ tiên giới, Mã Hạ đồng dạng cũng là đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Tại bên trong cổ tiên giới, có không ít gia tộc sẽ để cho tộc nhân trẻ tuổi kết thân, một đời tiếp một đời, hai bên cùng ủng hộ Phong gia, Lý gia cùng Mã gia chính là như thế. Tiên tôn còn đang bế quan, huyền hư thập nhị tôn giả thâu. Gocchuyenaudio.com Nguyệt giáo tôn cũng chưa từng xuất hiện, tây môn ngục của Thương Đình lại chết thảm, sợ là mạch nước ngầm bắt đầu phun trào rồi, gia tộc ba người chúng ta cần phải đoàn kết một lòng mới được. Lý Phong Hoa nhẹ giọng nói, ngữ khí bình thản, tựa như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ, nhưng mày kiếm của hắn lại là nhíu chặt. Tam đại bá chủ của cổ tiên giới gần nhất đều bình tĩnh đến đáng sợ, Thương Hoa tiên tôn càng là bởi vì cùng cường giả bí ẩn Phong Hoa đại chiến một trận liền bế quan, mấy chục năm vẫn không có xuất quan. Không chỉ có bọn hắn, mà gia tộc cùng tông môn khác cũng phát giác được không thích hợp cho nên gần nhất liền nhao nhao đem đệ tử bên ngoài triệu hồi trở về. Mã Hạ lưng hùm vai gấu, đem áo lam chống phình lên, một mặt hung tướng, nhưng vừa nghe đến Lý Phong Hoa trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ sầu lo. Cổ tiên giới đã bình tĩnh vài vạn năm, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, đoán chừng lại phải phát sinh đại sự gì đó rồi. Nghe nói Tần Thiên Đế giống như đang hướng về cổ tiên giới bay đi. Phong Càn Khúc ánh mắt lấp lóe nói ra, tên này đầy trong đầu đều là suy nghĩ nên báo thù như thế nào, những cái đại năng giả kia hắn cũng lười quan tâm hỏi tới. Nếu như hắn biết được huyền hư thập nhị tôn giả Thâu Nguyệt giáo tôn cùng Tây Môn Mục đều chết tại trong tay Tần Quân, thì khẳng định sẽ bị hù chết, sau đó liền không dám lại tìm Tần Quân báo thù. Chớ nhìn Phong gia bọn họ tại cổ tiên giới lẫn vào không tệ, nhưng cùng huyền hư môn, Thâu Nguyệt giáo cùng Thương Đình so sánh căn bản liền không đáng giá được nhắc tới. Không chỉ có Tần Thiên Đế, mà Nam Tố Tiên Tử Từ Tử Huyền An như mệnh đám thiên kiêu kia không biết vì nguyên nhân gì mà cũng đang hướng cổ tiên giới chạy đi. Lý Phong Hoa ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng, hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Luôn cảm thấy cổ tiên giới sẽ phát sinh đại sự. Cách chương.